Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367. Loan Lộng Ngọc, không nghĩ tới ngay cả nàng ta cũng tới, nếu nàng tới. Như vậy trận này trà hội người chủ trì, hẳn là chính là nàng đi. Loan Lộng Ngọc, Lương Châu thế hệ trẻ tuổi xếp hạng trước 10, lại là Lương Châu tam đại mỹ nữ một trong, lấy nàng danh tiếng. Tự nhiên không ai dám cùng nàng đoạt này trà hội người chủ trì, rất nhiều người trẻ tuổi nghe được. Thanh âm này, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ kích động, rối rít tiến vào bên trong, tựa hồ đã tới không thể chờ đợi được, muốn gặp thanh âm này chủ nhân. Cố Phong trên mặt giống như trước có một chút kích động, cũng không quản bên cạnh Lữ Thanh Hòa phản ứng gì, trực tiếp tiến vào bên trong. Hừ, biết hắn vẫn thích Loan Lộng Ngọc. Nhưng nhất định Thanh Hòa sư muội ở nơi này, này coi là có ý gì? Cửu Huyền Tông một vị nữ đệ tử vì Lữ Thanh Hòa bênh vực kẻ yếu. Lòng có không cam lòng, không sao, chúng ta cũng vào đi thôi, Lữ Thanh Hòa cười lớn hạ xuống. Đi đi vào, trong điện vô cùng rộng rãi, trang trí cổ kính, bình phong, điêu khắc, đồ sứ, tiên hoa. Đủ loại bố trí để cho nơi này lộ ra vẻ vô cùng yêu nhã. Đầy chất thơ, bất luận kẻ nào tiến vào nơi này, cũng sẽ không tự chủ được an tĩnh lại. Mà giờ này khắc này, mọi người tầm mắt, cũng tập trung ở một đạo thân ảnh trên người. Nhất thời chuyển không ra, này là một cái tuổi chừng 20 nữ tử, vóc người mạn diệu mềm nhẹ, ngũ quan tinh xảo mỹ lệ, một đôi mắt đẹp nhìn quanh trong lúc. Sóng mắt lưu truyền, có thể làm cho bất kỳ nam nhân hãm sâu trong đó. Không cách nào tự kềm chế, bốn phía mở ra cửa sổ, có gió nhẹ thổi qua, một trận như xạ như lan thiên nhiên mùi thơm của cơ thể nhất thời theo kia trên người phiêu dương. Truyền đi, so sánh với trong điện đường mùi hoa càng muốn cho người khác say mê. Loan Lộng Ngọc, thấy này nữ tử, Lữ Thanh Hòa trong mắt nhất thời hiện ra nồng đậm phức tạp. Đồng dạng thân là nữ nhân, nàng không phải không thừa nhận, mình ở Loan Lộng Ngọc trước mặt, không có bất kỳ ưu thế. Bàn về xinh đẹp, nàng mặc dù là Cửu Huyền Tông đệ nhất mỹ nữ, nhưng là Loan Lộng Ngọc là công nhận thức Lương Châu tam đại mỹ nữ một trong. Thích nàng nam nhân đếm không xuể. Bàn về thực lực, Loan Lộng Ngọc là thiên chi kiêu nữ, lấy đoạt thần cảnh tu vi, thậm chí có thể cùng Bất Diệt cảnh không chia trên dưới. Chính là Lương Châu thế hệ trẻ tuổi trước 10. Bàn về bối cảnh, Loan Lộng Ngọc xuất từ thượng phẩm tông môn Sơn Hải Tông. Ban đầu Cửu Huyền Tông gặp phải Sơn Hải Tông chèn ép. Thật ra thì chính là có Cửu Huyền Tông đệ tử đối với Loan Lộng Ngọc bất kính. Nói một chút khinh bạc mà nói, mới khai ra này họa, quan trọng hơn là, nàng vẫn thích Cố Phong, thầm mến đối tượng, chính là Loan Lộng Ngọc. Liền là bởi vì Loan Lộng Ngọc, Cố Phong đối với nàng tình cảm vẫn duy trì một loại vi diệu quan hệ. Ôn hòa, Ninh Giang ánh mắt cũng theo Loan Lộng Ngọc trên người nhàn nhạt quét qua. Này thật là hiếm thấy mỹ nhân, cũng khó trách người chung quanh có như vậy phản ứng. Bất quá trong mắt hắn, sắc đẹp cũng là mây trôi, phấn hồng cũng là khô lâu. Gì, Loan Lộng Ngọc tới đây, đột nhiên, Lữ Thanh Hòa đám người cả kinh. Liền thấy Loan Lộng Ngọc hướng bọn họ phương hướng đi tới đây. Chẳng lẽ là muốn hướng chúng ta làm khó dễ? Lữ Thanh Hòa mấy người bất an. Chẳng lẽ là hướng ta tới? Nàng là nhận thấy được ta vẫn đối với nàng tâm ý sao? Cố Phong mặt lộ vẻ kích động. Nhưng là hai người toàn bộ nghĩ sai. Chỉ thấy Loan Lộng Ngọc nhìn cũng không nhìn bọn họ. Mà là trực tiếp đi tới Ninh Giang trước mặt. Chợt, đang ở toàn trường gần như trợn mắt hốc mồm ánh mắt trong. Loan Lộng Ngọc hướng Ninh Giang dịu dàng một xá, nhu tình như nước nói. Lộng Ngọc bái kiến công tử, xin hỏi công tử cao tính. Giang Ninh, Ninh Giang khí định thần nhàn, trả lời mình danh tự. Giang Ninh Giang công tử, Lộng Ngọc nhớ kỹ, Loan Lộng Ngọc gật đầu. Dương mắt thần, bắt đầu quan sát Ninh Giang, một đầu tóc trắng. Dung nhan tuấn mỹ, đây là nàng đối với Ninh Giang ấn tượng đầu tiên, nếu như chỉ là như vậy, chỉ có thể coi là bình thường, nhưng là theo Loan Lộng Ngọc quan sát càng mạnh, nàng lại càng là kinh hãi. Ninh Giang cặp kia ánh mắt, bình tĩnh mà đạm mạc, liền như vạn cổ thanh thiên loại, cao cao tại thượng, bất kỳ hết thảy ở trong mắt của hắn, cũng như con kiến hôi, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo xinh đẹp, ở nơi này dạng dưới con mắt, chỉ sợ cũng như xương khô một loại. Trong nháy mắt, nàng cũng biết, mình phó tông chủ, tuyệt đối không có đối với trước mắt người trẻ tuổi này khuếch đại. Ngược lại, người trẻ tuổi này, so sánh với nàng phó tông chủ theo như lời còn muốn đáng sợ. Là ngươi cửa phó tông chủ để ngươi mời ta. Lúc này, Ninh Giang thuận miệng vừa hỏi. Lúc này, bọn họ nói chuyện với nhau đã không có người khác có thể nghe được. Bởi vì Loan Lộng Ngọc lấy thần thức lực bao vây chung quanh, tạo thành một tầng bình chướng, ngăn cách hết thảy, là, vâng, đúng, phó tông chủ ý tứ, phó tông chủ hy vọng có thể cùng Giang công tử giải hòa. Ngắm Giang công tử bất hòa Sơn Hải Tông so đo, Loan Lộng Ngọc trả lời. Đang ở ngày hôm qua, bọn họ phó tông chủ mang thương mà về, sau đó mang trở về tin tức. Kinh sợ Sơn Hải Tông một đám cao tầng, bao gồm Sơn Hải Tông vị kia địa vũ cảnh cường giả. Một cái có kiếm ý kiếm tu, có thể một kiếm đánh bại bất diệt cảnh, như vậy người không thể nào ở Lương Châu yên lặng vô danh. Chỉ có một cái có thể, hắn là nhân sĩ bên ngoài, mà ở bên ngoài, người nào có thể nuôi dưỡng được Ninh Giang như vậy thiên kiêu? Có thể hay không là siêu cấp tông môn? Tóm lại, chuyện này, để cho Sơn Hải Tông làm ra một cái quyết định, chính là vô luận như thế nào, cũng không muốn cùng Ninh Giang là địch, kia không phải cử chỉ sáng suốt, cho nên lần này Sơn Hải Tông cử hành trà hội mục đích. Thật ra thì chỉ có một cái, chính là hướng Ninh Giang biểu đạt thiện ý, tốt, cũng là tiểu sự tình, ta không có dễ giận như vậy, Ninh Giang nhàn nhạt khoát tay. Hắn và Sơn Hải Tông không có gì thâm cừu đại hận. Đối phương nếu như vậy tức thời, hắn tự nhiên sẽ không cừu thị đối phương. Giang công tử rộng lượng, Loan Lộng Ngọc khẽ mỉm cười. Đạo, trà hội muốn bắt đầu. Xin mời Giang công tử cùng ta cùng nhau. Đến thủ tọa trên đi. Không cần, quá mức rêu rao, Ninh Giang nhàn nhạt từ chối. Tốt lắm, nếu là Giang công tử có yêu cầu gì, có thể xin cứ việc phân phó Lộng Ngọc, Loan Lộng Ngọc biết phân tắc. Hết thảy cũng lấy Ninh Giang tâm ý làm chủ, mà lúc này, chung quanh đông đảo ánh mắt, hoặc là nghi ngờ, hoặc là ghen tị với, hoặc là lạnh như băng, rối rít rơi vào Ninh Giang trên người. Hai người ở mới vừa rồi, rốt cuộc nói một những chuyện gì? Tại sao muốn lấy thân thức che đậy? Đáng chết, người này cùng Lộng Ngọc rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Cố Phong trong mắt xuất hiện lòng đố kỵ. Hắn đối với Lữ Thanh Hòa chỉ có thể coi là hảo cảm. Nhưng là đối với Loan Lộng Ngọc, liền là chân chính si mê. Loan Lộng Ngọc vô luận thực lực chính là xinh đẹp, cũng là thanh châu nhất lưu. Có thể cùng Loan Lộng Ngọc ở chung một chỗ, chỗ tốt cự đại, thế nhưng Loan Lộng Ngọc mới vừa rồi để ý đều không để ý hắn. Nhưng đối với Ninh Giang như thế thân mật, hắn có thể nào không giận? Chư vị, xin mời ngồi xuống đi. Người tới, dâng trà chờ mọi người ở riêng của mình chỗ ngồi làm xuống sao. Loan Lộng Ngọc vỗ tay mấy cái, nhất thời có từng dãy xinh đẹp thị nữ đi ra, thị nữ trong tay nâng mâm trà, bắt đầu vì mọi người châm trà, chỉ thấy nước trà như ngọc, làm màu hổ phách, mùi thơm gió lạnh, còn chưa cửa vào, liền làm cho người ta đặt mình trong rừng mai trong cảm giác. Ninh Giang cầm lấy vi thường một ngụm. Chỉ cảm thấy thấm vào ruột gan, lỗ chân lông mở ra, như nằm đám mây, nhìn thay đổi bất ngờ, thế sự như quân cờ, lập tức thành tiên, đây chính là Lương Châu đại danh đỉnh đỉnh Túy Vân Hàn Mai. Hết chương.